Chương 155, tinh linh nghệ lì dạ phòng cho thuê ghi có bình dân khó có thể tin hô. Đại nhân ngài nói đều là thật, trước tiên có thể nhà ở tử, kiếm được tiền sau lại cho tiền thuê thật. Ba phu chân thành nói, đây là thành chủ đại nhân cho phúc lợi, các ngươi phải nhớ được thành chủ đại nhân tốt, chờ sau này các ngươi có tiền, liền có thể ở chỗ ở khu mua sắm thuộc về chính mình nhà cửa, bên kia giá phòng cũng không phải rất cao. Đặc biệt là những cái kia người không có đồng nào các thú nhân, càng là nước mắt rưng rưng, trong bọn họ rất nhiều người đều dự định đi ngủ đường cái. Hiện tại đối bọn hắn tới nói chính là mưa đúng lúc ga đại nhân, muốn bao nhiêu tiền tệ, có người thành âm rung động hỏi. Ba phu nhìn lại, thấy là bình dân phương hướng đang hỏi, ngẫm lại cũng thế, theo Bắc Phong thành đến bình dân, bao nhiêu cũng có chút ít tiền tệ. Một gian 100 mét vuông nhà cửa, đại khái muốn 4 cái nhiều ngân tệ. Ba phu bình tĩnh nói, cái này giá phòng quý sao, trên thực tế, ấn bình dân năng lực tới nói, công việc 10 năm liền có thể mua xuống một gian phòng, nếu như không ăn không uống, có lẽ 2-3 năm liền có thể mua lại. Hô, không ít người khẽ thở phào, cái giá tiền này rất công đạo, so chính mình mua đất tu tường đất phòng, ngược lại là mắc hơn thật nhiều, nhưng nhìn đến sau lưng phòng thuê, ai sẽ nghĩ đến đi tường đất phòng, bọn hắn cũng đều là có truy cầu. Hiện tại, các ngươi đều đến đăng ký một chút, lĩnh một chút ở tạm chứng nhận. Ba phu đi vào một căn phòng trước, nơi này là thuê nhà cửa làm việc địa phương. Nơi này đã có mấy chương cái bàn gạt ra, đằng sau đều ngồi một người, trong tay cầm trang giấy cùng bút lông ngỗng. Tính danh trong nhà có ai dự định tại Tây Dương Thành ở bao lâu liên tiếp vấn đề, thú nhân cùng các bình dân đều thành thật trả lời, sau đó đạt được một cái thẻ, phía trên in danh tự, số hiệu các loại, lớn nhất chính là 3 chữ. Ở tạm chứng nhận tấm thẻ này chính là các ngươi chứng minh thân phận, cũng là để các ngươi tại Tây Dương Thành có thể đi lại giấy thông hành. Ba phu một mặt nghiêm túc nói, nếu như trụ đầy 1 năm, ngươi không đánh rời đi Tây Dương Thành, vậy liền có thể xin trở thành Tây Dương Thành chính thức dân trong thuộc đi A, dạng này các ngươi có thể được rất nhiều phúc lợi, tỉ như mua phòng ốc trước tiên có thể giao 1/3 tiền, liền có thể trước chuyển vào trong phòng ở. Thiếu tiền có thể về sau từ từ trả. Đây chính là bất động sản tiền đặt cọc, toàn bộ lãnh địa nhà cửa, mặt đất đều tại Lưu Phong trong tay. Hắn sẽ làm gia hạn mua các loại phương thức, để ép giá phòng lên cao, không cho nhà cửa mặt đất đại lượng chảy vào tư nhân trong tay, không phải sẽ thành lập hư ảo bọt biển kinh tế. Mà lại, muốn có được thứ 2 phòng nhỏ, như vậy thì nếu là Tây Dương Thành bình dân mới có thể mua sắm. Ba phu khẽ nết lấy đầu no y, ba phu nhà liền có 2 bộ nhà cửa, 1 bộ căn phòng lớn, cho con trai mình Lộ Mã cùng cháu trai tại ở hắn trước 2 ngày mua 1 bộ nhỏ, chỉ có 70 mét vuông nhà cửa, là hắn cùng bạn già tại ở, miễn cho đi quấy rầy đến nhi tử 2 người thế giới. Về phần thứ 3 phòng nhỏ, phải đợi hắn cháu trai lớn lên, thành gia lập nghiệp về sau, đem hộ khẩu độc lập ra ngoài, mới có thể mua sắm nhà cửa. Đương nhiên, đây hết thể đối với thú nhân cùng bình dân tới nói, tạm thời không có gì sức dẫn dụ, dù sao cách bọn họ có chu tờ xa, hiện ta y bo nở hà nở liền 1 bộ nhà cửa đều không có. Đăng ký linh ở tạm chứng nhân chậm rãi giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 10 mấy người thời điểm, một người gây nên ba phu chú ý, hệ lì giả cảm giác được có người nhìn nàng, bất động thanh sắc liếc liếc mắt, là cái kia rông dài lao đầu. Hô, nàng thở phào, chỉ cần không phải tuổi trẻ hoặc trung niên nam nhân để mắt tới nàng liền tốt, nếu không 50% tỷ lệ sẽ là thợ săn tiền thưởng. Hiện tại hệ lý ra, không ai có thể sẽ tin tưởng nàng là tinh linh bạch phát yêu cơ, bởi vì nàng lấy mái tóc ngụy trang thành màu xám, sau đó bao trùm lấy nhọn trên lỗ thai, lại dùng dây gai trói chặt, tinh xảo tinh tế ti mi mặt cu nở dê xoa đờ ơ y cho bụi. Mặc trên người một bộ rộng lớn áo vải, trên vai đeo một cái bao. Cả người nhìn qua, hệ lý giả chính là một cái chạy nạn nạn dân, quảng chi là cái nữ, cu nở dê không ai đem lực chú ý đặt ở nàng trên thân, chính là dựa vào bộ dạng này, nàng xen lẫn trong bình dân bên trong tiến vào Tây Dương Thành bên trong. Mà nhường ba phu kỳ quái chính là, hệ lý giả chỉ là một người, Nếu như là nam, hắn liền không kỳ quái, nữ một người ra cửa bên ngoài, thế nhưng là rất ít gặp. Thật vừa đúng lúc, cho hệ lì dạ đăng ký chính là bà Phu. Bà Phu, tính danh hệ lì dạ người nhà đâu chỉ còn lại ta một người. Hệ lì dạ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Bà Phu, ngươi muốn mướn bao nhiêu nhà cửa một người ở là được? Vấn đề này, hệ lì dạ đã sớm nghĩ kỹ. Bà Phu gật đầu hỏi, có hai chủng lựa chọn, có một phòng thêm nhà vệ sinh, phòng bếp, còn có chính là một phòng ngủ một phòng khách. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh, đằng sau cái này một lựa chọn liền muốn 15 mai đồng tệ. Hệ lý giả trong lòng tính toán xuống tiền mình tệ, lập tức nói, ta muốn một phòng ngủ một phòng khách loại kia. Có thể, người ở chỗ này ký tên danh tự, cũng đẻ xuống thủ ấn. Ba Phu gật đầu, hắn tại một cái thẻ bên trên viết, sau đó cầm con dấu đắp lên đi, ba cái chữ đỏ lớn, ở tạm chứng nhận. Hệ lý giả vừa ký xong danh tự, liền thấy một cái thẻ cùng một trang giấy đưa qua, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì phòng cho thuê chứng minh, giao tiền thuê cái gì đều muốn dùng đến. Ba Phu tùy ý giải thích nói. Nhà hệ lý giả mộng bức gật gật đầu. Ngươi là hiện tại giao đồng tệ đây này vẫn là tham gia công tác về sau, lại từ lương đồng bên trong chụp đây này. Bà Phu hỏi. Hiện tại giao đi. Hệ lý giả đem tiền túi đều móc ra. Đem đồng tệ toàn đổ vào trên mặt bàn, số lượng là 16 mai đồng tệ. Nàng nhưng không có dự định muốn công việc A, chỉ là cờ ân ở một chỗ ở tạm A. Trả lại ngươi một cái. Ba Phu nhanh chóng đếm xong, đem còn lại một đồng tiền đẩy trở về. Tốt thế lý giả cầm lấy đồng tệ, hai mắt lơ đãng liếc bốn phía người, phát hiện những người khác chỉ là liếc nhìn nàng một cái sau liền không lại chú ý. Đây là hệ lý giả cố ý làm như thế. Chính là muốn nhường mọi người biết nàng rất nghèo, chỉ còn lại một đồng tiền, như vậy thì không ai sẽ đi đánh nàng chú ý tốt, ngươi bây giờ đi theo ta. Ba Phu theo trong ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa, đứng lên nói, ngươi phòng ở bên kia. Ây hệ lì dạ sửng sốt, trong nội tâm nàng lập tức thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thân phận nàng sẽ phát hiện sao một phòng ngủ một phòng khách, đều không ai sẽ thuê. Đại đa số bình dân đều sẽ QNZ thuê, như thế khá là rẻ. Bà Phu nhìn ra được, cái này gọi hệ lý giả đã rất nghèo, khuyên, giống như ngươi một cái nữ hải tử lời nói, không cần thuê một phòng ngủ một phòng khách, liền phòng đơn lời nói, vẫn còn tương đối tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ. Hệ lý giả trầm mặc, nàng cũng không thể nói chính mình trong bao còn có ngân tệ. Ai trầm mặc đi một đoạn đường tốt, chính là chỗ này. Ba Phu chỉ vào trước mắt hai tầng nhà lầu nói, nơi này có bốn phòng ở giữa, nhưng tất cả đều là không. Ngươi tuyển một bộ đi. Hệ lì dạ trong lòng vui mừng, cả tòa nhà lầu đều không ai, như vợ ơ y bủ ồ y tô y ra ngoài cũng không cần để ý như vậy.